Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Rado đứng lên, quay về phía Govan và chào kiểu quân nhân với quỷ cáo. Nếu là vậy thì hãy xử chém tôi, vì tôi nhân danh Chúa trao lời danh dự thiêng liêng nhất. Tôi muốn làm điều mà ông già đã làm và tiếp theo điều mà tư lệnh của tôi đã làm khi tôi thấy con người 80 tuổi này lao vào lửa để kéo ba đứa nhóc. Tôi đã nói, lão trượng, ông là một người tử tế, và khi tôi biết rằng tư lệnh của mình đã cứu ông già khỏi con vật mái chém, thề hàng ngàn tên thánh, tôi nói, tư lệnh, ngài phải là tướng quân của tôi và ngài là một con người thật sự, và tôi sấm sét, tôi sẽ tặng ngài quân chương Saint Louis nếu như còn quân chương, nếu còn những vị thánh và nếu còn những đồng Louis. À thế đây, lẽ nào người ta sắp là những kẻ ngốc nghếch, giờ đây nếu nhờ những điều như thế mà người ta thắng trận Gemnap, trận Vanny, trận Fleurus, trận Quatini, vậy thì phải nói, sao kia, đó là tư lệnh Govan từ 4 tháng nay đánh trống thổi kèn, đánh bọn Bảo Hoàng, đã cứu nước Cộng Hòa bằng những nhát gươm và đã làm nên Don, nơi mà phải có trí tuệ, và khi các người có được con người ấy, các người cố gắng để không còn ngài nữa, và thay vì là tôn ngài lên làm tướng quân, các người muốn chặt cổ ngài ấy. Tôi nói là lao đầu trước tiên ở trên lan can cầu mới, và chính ngài, công dân Govan, thưa tư lệnh, nếu thay vì là tướng quân của tôi, ngài là cai của tôi sẽ nói rằng lúc này ngài ăn nói thật ngốc nghếch. Ông già đã làm tốt khi cứu bọn trẻ thì ngài đã làm tốt khi cứu ông già. Và nếu người ta xử chém con người vì họ có được những hành động tốt, vậy thì đi hết với quỷ đi. Tôi không còn biết vấn đề là ở đâu nữa, không còn lý lẽ để dừng lại, mọi thứ đã không đúng có phải không? Tôi muốn véo mình để xem liệu tôi có còn thức hay không. Tôi không hiểu, vậy ông già phải để lũ trẻ chết vì bị thiêu sống. Vậy ngài tư lệnh của tôi phải để ông già bị chặt cổ. Này, phải đấy, chém đầu tôi đi, tôi thích thế. Một giả thuyết, nếu bọn nhóc chết, nếu đoàn mũ đỏ mất danh dự, chẳng lẽ người ta muốn thế sao? Vậy thì chúng ta ăn tươi nuốt sống nhau đi. Tôi biết mình rành về chính trị cũng như các người đang ở đó. Tôi ở trong câu lạc bộ Pitt. Khỉ thật, chúng ta đi đến điểm cuối, tôi tóm tắt cách nhìn của mình. Tôi không thích những chuyện bất lợi là làm đến mức người ta không còn biết mình đang ở đâu. Chúng ta giết nhau làm quái gì để người ta giết chỉ huy của chúng ta? Không được thế, Lisette. Tôi muốn có chỉ huy của tôi. Tôi phải có chỉ huy của tôi. Hôm nay tôi yêu ông ấy còn hơn hôm qua. Tống ông ấy đến mấy chém, nhưng các người làm chúng tôi cười. Mọi điều đó chúng tôi không muốn. Tôi đã nghe người ta nói hết những gì họ muốn. Trước tiên không thể nào. Và ra đu ngồi xuống, vết thương của anh lại hở ra. Một tia máu thoát ra khỏi băng chảy dọc theo cổ anh, nơi đã từng là tay anh. Xin một đen quay về phía Radu. Công dân bỏ cáo cho bị cáo vô tội à. Tôi bỏ phiếu cho người ta thăng cấp tướng cho ông ấy. Tôi hỏi công dân có bỏ phiếu cho bị cáo được tha bổng không? Tôi bỏ phiếu cho ông ấy làm người đứng đầu nước Cộng Hòa. Cai đội Radu, ông có bỏ phiếu cho tư lệnh Govan được tha bổng không? Có hay không? Tôi bỏ phiếu để người ta chặt đầu tôi thay cho ông ấy. Tha bổng, xin một đen nói. Giết đi, ký lục. Ký lục giết, cai đội Radu tha bổng. Rồi ký lục nói, một phiếu cho án tử, một phiếu tha bổng, đều nhau. Đến phiên Si Mục Đen bỏ phiếu, ông đứng dậy, ông gỡ nón và đặt lên bàn. Ông không còn nhợt nhạt xanh xao nữa, gương mặt ông có màu đất. Tất cả những người đang ở đó đáng lẽ ngủ trong khăn liệm nếu sự im lặng không sâu thẳm đến thế. Si Mục Đen nói bằng giọng nghiêm nghị, chậm và cương quyết, bị cáo Govan, nguyên nhân đã rõ. Nhân dân nước Cộng Hòa, tòa án binh với đa số phiếu 2-1. Ông ngừng lại, ông như có thời gian ngừng. Ông do dự trước tính mạng chăng? Tất cả mọi lòng ngực đều hỗn hển. Xin một đen nói tiếp, kết án tử cho ông. Gương mặt ông thể hiện sự tra tấn của chiến thắng hắc ám. Khi Jacob trong bóng đêm được thiên thần mà ông ta đã hạ đo dáng ban phúc. Chắc ông ta cũng có nụ cười đáng sợ này. Đó chỉ là một tia sáng và điều đó lướt qua. Xin một đen lại trở thành cẩm thạch. Ngồi xuống, đội nón lên đầu và nói thêm, Govan, ông sẽ bị hành hình vào ngày mai, lúc mặt trời mọc. Govan đứng dậy chào và nói, tôi cảm ơn tòa, giải người bị xử án đi. Si Mục Đen nói, Si Mục Đen ra hiệu, cửa buồng giam mở ra, Govan vào, cửa buồng giam đóng lại, hai hiến binh đứng gác ở hai bên cửa, gươm túc trần. Người ta mang ra đu đi, anh này mới vừa ngã xuống đất bất tỉnh. Năm La Mã, sau Si Mục Đen quan tòa là Si Mục Đen chủ nhân. Một danh trại là tổ ong giờ dẻ, nhất là vào thời cách mạng, sự kích thích trong vệ binh, trong binh lính toát ra nhanh chóng và tự nguyện, và không ngại châm chích chỉ huy sau khi đuổi quân thù. toán quân dũng cảm đã chiếm tháp La Tù và có những tiếng do de khác nhau. Ban đầu chống lại tư lệnh Govan khi người ta biết Lantenac trốn thoát, khi người ta thấy Robin ra khỏi buồng giam nơi mà người ta ngỡ là giam giữ Lantenac, giống như một luồng điện chấn động, và không đầy một phút, cả đội vệ binh được thông tin. Một tiếng rì rầm nổ ra trong đội binh ít ỏi này. Tiếng rì rầm đầu tiên là họ đang xử án Govan, nhưng chỉ là giả dối bề ngoài thôi. Hãy tin vào các nhà quý tộc xưa kia và các thầy tu. Chúng ta vừa thấy một tử tước cứu một hầu tước, và chúng ta sắp thấy một linh mục tha bổng một nhà quý tộc. Khi người ta biết Govan bị kết án, có một tiếng rì rầm thứ hai. Thật là quá nặng, chỉ huy của chúng ta, chỉ huy dũng cảm, tư lệnh trẻ của chúng ta, một anh hùng. Đó là một tử tước, vậy thì ông ấy đáng giá hơn khi là một người cộng hòa. Sau kia, ông ấy, người giải phóng bông tọt sông, Villager, bông Obu, người ta chiến thắng ở Don và Tháp Tuột. Người mà nhờ đó chúng ta trở nên vô địch. Người là thanh gươm của nền cộng hòa ở Văn Đê. Người từ năm tháng nay đối đầu với bọn bảo hoàng và sửa chữa mọi hành động ngốc nghếch của Lê Sen và những người khác. Tên Si Mục Đen này dám kết án tử ông ấy. Tại sao? Vì ông ấy cứu một ông già đã cứu ba đứa trẻ. Một linh mục giết một người lính. Cả danh trại chiến thắng và bất bình cào nhào. Một cơn giận u ám dây quanh Si Mục Đen. 4.000 người chống lại một người duy nhất. Dường như đó là một sức mạnh, và không chỉ có một. 4.000 người là một đám đông, và Si Mục Đen là một ý chí. Người ta biết rằng Si Mục Đen dễ dàng nhíu mày và không cần gì nhiều hơn để giữ cho quân đội tôn kính mình. Trong thời buổi nghiêm khắc này, chỉ cần bóng của quỹ ban cứu trợ công cộng đằng sau một người đủ để cho người đó trở nên đáng gờm và biến đổi từ lời nguyền rủa thành lời xì xào, từ lời xì xào thành ra im lặng. Trước cũng như sau những lời rì rầm, Si Mục Đen vẫn là trọng tài của số phận của Govan và của tất cả mọi người. Người ta biết không có gì để yêu cầu ông, và ông chỉ tuân lời lương tâm của mình. Tiếng nói siêu phàm chỉ mình ông nghe được. Mọi chuyện đều tùy thuộc vào ông. Điều mà ông đã làm với tư cách quan tòa án binh, chỉ một mình ông có thể hủy hoại nó với tư cách đại biểu dân sự. Chỉ mình ông có thể ân xá, ông có toàn quyền. Chỉ cần một dấu hiệu, ông có thể trả tự do cho Govan. Ông là chủ của sự sống và cái chết. Ông chỉ huy máy chém. Trong thời điểm bi thảm này, ông là người có quyền cao nhất. Người ta chỉ có thể chờ đợi đêm đến. Năm La Mã, buồng giam. Phòng xử án trở lại là phòng canh gác. Trạm gác tăng gấp đôi như hôm trước. Hai lính trực gác cửa buồng giam đóng kín. Khoảng nửa đêm, một người cầm đèn bão trên tay băng qua đội vệ binh để cho mọi người nhận ra mình, và bảo mở cửa buồng giam. Đó là Si Mục Đen. Ông vào và cửa vẫn hé mở đằng sau ông. Buồng giam tối tăm và im lặng. Si Mục Đen bước một bước trong bóng tối, đặt cây đèn bão xuống đất và dừng lại. Người ta nghe trong bóng tối hơi thở của một người đàn ông đang ngủ. Si Mục Đen lắng nghe, nghĩ ngợi về tiếng động bình yên này. Govan ở cuối phòng giam, trên đống rơm. Người ta nghe hơi thở của chàng. Chàng ngủ rất sâu. Si Mục Đen tiến tới nhẹ như có thể, đến thật gần và bắt đầu nhìn Govan. Một người mẹ nhìn đứa con sơ sinh đang ngủ cũng không có ánh mắt dịu dàng khôn tả như thế. Ánh mắt đó có lẽ còn mạnh hơn chính Si Mục Đen. Si Mục Đen như trẻ con đôi khi làm vậy. Hai nắm tay ông đưa lên mắt và bất động một lát, rồi ông quỳ gối xuống, dịu dàng nâng bàn tay của Govan lên và áp môi lên đó. Govan phát một cử động, chàng mở mắt ra mơ hồ ngạc nhiên vì giật mình thức dậy. Chiếc đèn bão soi sáng yếu ớt căn hầm, chàng nhận ra Si Mục Đen. Này, chàng nói, là thầy, thưa thầy. Và chàng nói thêm, em mơ rằng thần chết hôn tay em. Si Mục Đen rung lắc như đôi khi một sự xâm chiếm của làn sóng những ý nghĩ gây ra cho ta. Đôi khi làn sóng này ở tích trên cao và đầy giông tố đến mức dập tắt cả tâm hồn. Không gì thoát ra từ con tim thâm thẳm của Si Mục Đen. Ông chỉ có thể nói, Govan. Và cả hai nhìn nhau. Si Mục Đen với cặp mắt rực lửa đốt cháy những dòng lệ. Govan với nụ cười thật dịu dàng. Govan nhổm lên trên khuỷu tay và nói, vết sẹo mà em thấy trên mặt thầy là nhát gươm mà thầy đã đỡ giùm em. Mới hôm qua đây thầy còn ở trong đám đông sao trộn ở bên cạnh em. Và vì em, nếu tạo quá không xếp đặt thầy bên nôi em, thì hôm nay em sẽ ở đâu? Trong bóng tối, nếu em có khái niệm về bổn phận, thì đó là từ thầy mà đến. Em sinh ra đã bị thắt cút. Những thành kiến là sợi dây buộc. Thầy đã gỡ giùm em những băng dán ấy. Thầy đã giúp em tăng trưởng tự do. Và từ một xác ướp, thầy đã tạo ra một đứa bé. Trong một đứa bé, có lẽ sinh non, thầy đã đặt vào đó một lương tâm. Không có thầy, chắc em đã lớn lên một cách ti tiện. Em tồn tại là nhờ thầy. Em chỉ là một lãnh chúa, thầy đã giúp em trở thành một công dân. Em chỉ là một công dân, thầy đã cho em trí tuệ, thầy đã cho em một kiếp sống phàm trần trong sạch. Về phương diện làm người, và về phương diện tâm hồn, một kiếp sống thiên đường, thầy đã cho em để đi vào hiện thực nhân loại, chìa khóa của chân lý, và để qua thế giới khác, chìa khóa ánh sáng. Ôi thầy giáo của em cảm ơn thầy, chính thầy đã sáng tạo ra em. Simon đang ngồi trên rơm bên cạnh Govan và nói với chàng, thầy đến ăn khuya với em. Govan cắt ổ bánh mì đen và đưa cho ông. Simon đang lấy một miếng rồi Govan đưa cho ông bình nước. Em uống trước đi, Simon đang nói. Govan uống và đưa bình cho Simon đang uống sau chàng. Simon đang uống từng ngụm dài. Trong bữa ăn khuya này, Govan ăn còn Simon đang uống. Dấu hiệu bình lặng ở người này và bỗng sốt ở người kia, người ta không biết có sự thanh tĩnh khủng khiếp nào trong buồng giam. Hai người trò chuyện. Gove nói, những điều lớn lao đang dần khởi phát, điều mà cách mạng làm vào lúc này thật bí ẩn. Đằng sau công trình trông thấy được, còn có công trình vô hình. Công trình này che giấu công trình kia. Công trình nhìn thấy được thì hung hãn, công trình vô hình thì cao cả. Trong khoảnh khắc này, em phân biệt mọi thứ rất rõ ràng, thật lạ lùng và đẹp. Phải sử dụng những vật chất từ quá khứ. Từ đó có năm 93 phi thường, dưới dàn giáo mang sợ này có một ngôi đền văn minh được xây dựng. Phải, Simon đang trả lời, từ cái tạm thời đi đến cái vĩnh cửu có lẽ là quyền và nghĩa vụ song song, thuế cân đối và tiến triển, nghĩa vụ quân sự bắt buộc, sự sang bằng, không có chút lệch lạc nào, và phía trên mọi người và mọi việc có đường thẳng là pháp luật, nền cộng hòa tuyệt đối. Em thích nền cộng hòa lý tưởng, Gove nói. Chàng ngừng lại rồi nói tiếp, ôi thưa thầy, trong tất cả những điều thầy vừa nói, thầy xếp đặt ở đâu lòng tận tụy, sự hy sinh quên mình, một mớ chằng chịt những việc tốt lành quảng đại, rồi tình yêu nữa, xếp đặt mọi thứ thật cân bằng là tốt, xếp đặt mọi thứ thật hài hòa còn tốt hơn. Phía trên cán cân có chiếc đàn ly cầm, nền cộng hòa của thầy cân đong đo đếm con người theo quy tắc, nền cộng hòa của em đưa họ thẳng lên trời xanh, đó là điều khác biệt giữa một định lý và một con đại bàng. Em lạc lối trong mây rồi, còn thầy trong toan tính, có ảo tưởng trong sự hài hòa, cũng có ảo tưởng trong đại số. Thầy muốn con người được Euclid tạo ra, còn em, Gove nói, em thích con người do Homer tạo ra. Nụ cười nghiêm khắc của Simon Dan dừng lại ở Gove như để buộc tâm hồn này ngưng lại. Thơ ca, em hãy coi chừng các thi sĩ. Phải, em biết từ này, thầy hãy coi chừng những làn gió, hãy coi chừng những tia sáng, hãy coi chừng hương thơm, hãy coi chừng những bông hoa, hãy coi chừng những chòm sao, không có thứ nào ăn được. Thầy biết gì về chuyện đó chứ? Ý tưởng cũng là dưỡng chất, suy nghĩ tức là ăn, không được đánh trống lảng, cộng hòa là 2 với 2 là 4, khi thầy trao gì đó cho ai thì nó quay lại, thầy chỉ còn cách trao ra những gì không quay ngược lại. Em nói gì qua ý đó? Em muốn nói đến sự nhượng bộ bao la lẫn nhau mà ai nấy đều nợ với tất cả mọi người, và tất cả mọi người nợ với từng người, và đó là toàn bộ đời sống xã hội. Ngoài quyền tối thiểu thì không có gì cả, có tất cả, thầy chỉ thấy có sự công bằng, em thì em nhìn thấy cao hơn, vậy có gì phía trên sự công bằng, sự chính trực. Đôi lúc họ ngừng lại như thể có những tia sáng lướt qua, Simon Day nói tiếp, cụ thể đi, thầy tách em đi. Được. Thầy muốn có nghĩa vụ quân sự bắt buộc, chống lại ai? Chống lại những người khác. Em thì không muốn có nghĩa vụ quân sự, em muốn có hòa bình. Thầy muốn những người khốn khổ được cứu giúp, em thì muốn những nỗi khốn khó bị xóa bỏ. Thầy muốn có thuế cân đối, em không muốn có thuế nào hết. Em muốn chi tiêu chung giảm đến mức thật đơn giản và được trả bằng giá trị xã hội. Em nói gì quả ý đó? Là thế này, trước tiên hãy xóa bỏ bọn ký sinh trùng ăn bám, thói ăn bám của các linh mục, thói ăn bám của các quan tòa, thói ăn bám của lính tráng. Kế tiếp rút ra nguồn lợi từ tài sản của các vị. Các vị ném phân bón xuống cống thì hãy gieo phân bón lên các luống cày. 3/4 đất đai đều bỏ hoang, hãy khẩn hoan nước Pháp. Xóa bỏ những đồng cỏ bỏ phí, hãy chia đất ở làng xã. Hãy làm sao cho mỗi người đều có một mảnh đất và mỗi mảnh đất là một con người. Các vị sẽ tăng gấp 100 lần sản phẩm xã hội nước Pháp vào lúc này. Chỉ cho nông dân ăn thịt 4 ngày trong năm, nếu trồng trọt nhiều, chăn nuôi tốt, nước Pháp sẽ nuôi được 300 triệu người. Tất cả châu Âu, hãy sử dụng thiên nhiên là trợ tá bao la đang bị khinh bỏ. Hãy cho mọi ngọn gió, mọi thác nước, mọi luồng điện, từ tính đều làm việc. Địa cầu có một hệ thống quy quản với lòng đất, Trong hệ thống này có sự tuần hoàn thần kỳ của nước, của dầu, của lửa, hãy chích mạch máu địa cầu, làm nguồn nước này phun trào ở các giòi nước của các vị, dầu này để thắp đèn cho các vị, lửa để sưởi ấm cho các vị. Hãy nghĩ đến sự chuyển động của sóng, nước triều lên xuống, những đợt thủy triều lui tới. Đại dương là gì? Một sức mạnh đồ sộ bị bỏ phí. Đợt thực tệ biết bao mà lại không sử dụng đại dương. Em đang mơ mộng quá, có nghĩa là đang nhìn vào hiện thực. Gove nói tiếp, còn phụ nữ, thầy làm gì họ? Simulden trả lời, họ là nô tỳ của đàn ông, dân dưới một điều kiện. Điều kiện gì? Rằng đàn ông phải là đầy tớ của phụ nữ. Em nghĩ thế à? Simulden kêu lên, đàn ông là đầy tớ? Không bao giờ. Đàn ông là chủ, thầy chỉ chấp nhận một dương quyền là dương quyền trong gia đình. Đàn ông ở nhà mình làm vua, dân dưới một điều kiện. Điều kiện gì? Là đàn bà sẽ là hoàng hậu trong nhà mình. Có nghĩa là em ủng hộ cả đàn ông và đàn bà. Bình đẳng. Bình đẳng? Em nghĩ vậy à? Hai tạo vật khác biệt. Em nói bình đẳng, em không nói đồng nhất. Lại có một khoảng dừng như một dạng đình chiến giữa hai trí tuệ trao đổi những tia chớp. Simondan phá vỡ khoảng lặng. Còn trẻ em giao chúng cho ai? Trước tiên cho người cha sinh thành đã đứa trẻ, rồi cho người mẹ nuôi dưỡng đứa trẻ, rồi cho người thầy dạy dỗ nó, rồi cho đô thị truyền sức sống cho nó, rồi cho tổ quốc là người mẹ cao cả, rồi cho nhân loại là tổ tiên của nó. Em không nói về Chúa. Từng nấc thang một, cha, mẹ, thầy, thành phố, tổ quốc, nhân loại là những bậc thang của chiếc thang lên đến Chúa. Si Mục Đan im lặng, Gove nói tiếp, khi người ta ở trên bậc thang cao, người ta đến được với Chúa. Chúa mở cửa ra, người ta chỉ việc vào thôi. Si Mục Đan ra hiệu như một người nhắc nhở một người khác, Gove hãy trở về trái đất, chúng ta muốn thực hiện điều khả thi. Hãy bắt đầu bằng việc đừng làm cho những điều đó thành ra bất khả thi. Điều khả thi luôn thực hiện được. Không phải lúc nào cũng thế. Nếu người ta ngược đãi ảo vọng thì là giết chết nó. Không có gì có sức tự vệ bằng trứng. Tuy nhiên, vẫn phải nắm bắt ảo vọng, áp đặt lên đó cái ách của thực tế, đóng khung nó vào sự việc. Ý tưởng trừu tượng phải biến thành ý tưởng cụ thể. Điều mà nó mất đi về mặt tươi đẹp, nó sẽ chiếm lại về mặt lợi ích. Ảo vọng ít hơn nhưng tốt hơn. Quyền phải nằm trong luật pháp. Và khi quyền trở thành luật, nó là tuyệt đối. Chính đó là điều mà thầy gọi là khả thi. Điều khả thi còn hơn thế nữa. À, em lại mơ rồi. Điều khả thi là một con chim bí hiểm luôn bay lượn ở phía trên con người. Phải bắt nó, bắt sống. Người về nói tiếp, ý nghĩ của em là luôn tiến lên phía trước. Nếu Chúa muốn con người lùi lại, Ngài đã đặt một con mắt ở phía sau đầu. Chúng ta luôn nhìn về rạng đông, về phía hoa nở, về phía sinh nở. Điều ngã xuống khuyến khích những điều đang lên. Tiếng răng rắc của một cây già cỗi là tiếng gọi một cây mới. Mỗi thế kỷ sẽ có công trình của mình. Hôm nay là vệ quốc, ngày mai là nhân loại, hôm nay là vấn đề quyền, ngày mai là vấn đề lương. Lương và quyền thực chất là cùng một từ. Con người không thể sống mà không được trả giá. Khi Chúa cho con người sự sống thì đã ký một món nợ. Quyền là tiền lương bẩm sinh, lương là quyền đã sở hữu được. Gove nói với vẻ trầm mặc của một nhà tiên tri. Xin một đen lắng nghe. Các vai trò đã đảo ngược và bây giờ dường như học trò là thầy giáo.